Trên đỉnh Lăng Phong không có ban đêm, ánh sáng chiếu suốt cả ngày. Diên Vũ cảm thấy có chút nực cười. Trong hang ổ của đám người xấu xa nhất thế giới, vậy mà không có ban đêm. Sau hôm đó, Tả Giả Lam cũng không gặp lại tiểu nữ hài, mặc dù Diên Vũ mỗi ngày đều tắm nắng ở trong sân. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Diên Vũ phơi nắng được 3 ngày, cuối cùng cũng hành động rồi. Tiểu Tả, mẹ ta có phải đã nói qua? Nếu ta có bất kỳ yêu cầu gì, ngươi đều phải thỏa mãn ta, Diên Vũ hỏi. Tả Giả Lam ẩn ẩn có chút sự cảm bất an. Đừng có hoảng hốt, tất cả mọi người đều là nam nhân. Ta bây giờ có nhu cầu, ngươi liền giải quyết, không phải sao? Diệp Vũ lộ ra nụ cười xấu xa, trong lòng Tả Giả Lam hoảng sợ không thôi. Hắn vội vàng nói. Thiếu chủ, ma tộc của chúng ta thực sự không có món đồ kia. Ta là nam thẳng, ma thẳng, cậu xin cậu không cần. Diệp Vũ một cước đá bay Tả Giả Lam ra ngoài viện, giận dữ hét. Lão tử nhìn giống là gay ư? Cái kia, vậy ngài muốn ta làm gì? Tả Giả Lam hoảng sợ hỏi. Tìm nữ nhân cho lão tử. Có đi hay không? Tả Giả Lam vội vàng chạy đi. Diệp Vũ vẫn không quên giúp hắn mở ra huyết nguyên kết giới. Nửa giờ sau, Tả Giả Lam mang về 20 mấy vị thiếu nữ mỹ lệ. Những thiếu nữ này mặc dù không bằng Tô Hàn, nhưng cũng ở trong mắt phạm nhân, những người này đều là cực phẩm. Hơn nữa loại hình gì cũng có. Tiểu Tả, người ngược lại suy tính rất chu đáo. Diên Vũ cười hỏi. Những nữ nhân này ngươi tìm được ở đâu? Thiếu chủ, các nàng đều là đệ tử của Quỷ Cốc giáo. Ồ, Diên Vũ tùy tiện dùng tiên thức dò xét một chút, liền cảm ứng được những nữ nhân này cũng coi như tu vi không cạn. Trên thân của bọn họ đều có mùi máu tươi. Đây là hương vị sau khi các nàng giết người lưu lại. Cho dù dùng bao nhiêu nước hoa cũng không thể che giấu được. Thiếu chủ, giáo chủ đã phân phó. Những nữ nhân này ngài có thể tùy chọn. Hơn nữa, muốn bao nhiêu người, muốn bao lâu cũng không thành vấn đề. Các nàng đều cam tâm tình nguyện phục vụ thiếu chủ. Tạ Giả Lam nói. Đương nhiên cam tâm tình nguyện. Diên Vũ là thiếu chủ Quỷ Cốc giáo, các nàng đều muốn trèo lên cành cây cao. Tuổi nhỏ thì đều loại đi, người trưởng thành ta đều muốn, Diên Vũ nói. Tất cả đều muốn. Tả Giả Lam sững sờ. Thiếu chủ, ngài phải chú ý thân thể. Ta biết loại vận động này mặc dù là kịch liệt, nhưng nhất thiết phải nhiều người mới kích động, Diên Vũ cười nói. Đối với miêu tả của Diên Vũ, đám nữ hài đều lộ ra ánh mắt hiểu rõ. Một giây sau, Diên Vũ vọt lên trời, từ trong dưỡng kiếm hổ lô triệu hoán ra 3 thanh thần kiếm. Thần kiếm bay lượn trên đồng cỏ bên cạnh hồ nhân tạo, rất nhanh liền trở lại tay Diên Vũ. Tốt, chúng ta đều đi ra ngoài đi, Diên Vũ cười nói. Dã chiến, Tả Giả Lam kinh ngạc, không nghĩ tới Diên Vũ vừa tới đã chơi lớn như vậy. Đám nữ nhân cũng kích động lên. Nhưng khi mọi người vừa ra khỏi sân, liền nhìn thấy một sân bóng tiêu chuẩn. Một quả bóng từ trên trời hạ xuống, nện lên đầu của Tả Giả Lam. Chỉ nghe Diên Vũ nói. Đến, đều đá đi. Thiếu chủ, lại có chuyện gì? Tả Giả Lam sợ hỏi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Nghe giọng điệu này của ngươi. Người đã không còn kiên nhẫn với bản thiếu chủ sao? Diệp Vũ nhướng lông mày. Tả Giả Lam liền vội vàng lắc đầu. Cái này sao có thể? Người dù sao cũng là một ma vương, thực lực ít nhất là chân tiên. Người đi dọn dẹp một chút, sau đó cùng ta đánh một trận. Cái gì? Ta đã nằm 3 ngày rồi, tứ chi cũng sắp thoái hóa. Người mau cùng ta đánh một trận, hoạt động gân cốt một chút. Tả Giả Lam không hổ là ma vương. Hôm nay, Diên Vũ cùng Tả Giả Lam giao thủ, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của người này so với những ma vương lúc trước bị hắn giết mạnh hơn nhiều. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân hắn chạy trốn tới dương gian đi. Hai người giao thủ, Diêm Vũ từ chỗ Tả Giả Lam học được rất nhiều. Vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm đấy, Diêm Vũ mỗi ngày cùng Tả Giả Lam giao thủ, không ngừng học tập tiến bộ. Càng về sau, Tả Giả Lam cũng bắt đầu đánh thật. Nhưng dù Tả Giả Lam đánh thật, cũng bỗng nhiên phát hiện mình không phải đối thủ của Diêm Vũ. Diêm Vũ mới vừa đột phá đến chân tiên mà Tả Giả Lam đã là ma vương trên 100 năm. 7 ngày sau, Diêm Vũ bỗng nhiên không muốn cùng Tả Giả Lam luyện tập nữa. Hắn nói, đi đưa Hạ Hầu Tang đến đây. Thiếu chủ, Hạ Hầu Tang cũng là chân tiên, chỉ nghe lệnh của giáo chủ, ta gọi hắn cũng không đến. Ta mặc kệ, người gọi hắn đến đi, ta muốn đánh với hắn 7 ngày. Tả Giả Lam căn bản chịu không được áp lực của Diêm Vũ, chỉ có thể đi tìm Đường Hân Di xin chỉ thị. Đường Hân Di vậy mà phê chuẩn. Hạ Hậu Tang được đưa tới đỉnh Lang Phong, mặt mũi cũng chẳng để khó chịu. Dù sao, Diêm Vũ đã giết Quan Kinh, bất kể thế nào, bọn họ cũng là địch nhân. Vì lại đó, lúc hai người giao thủ, Hạ Hậu Tang căn bản không có nương tay. Đây cũng là lần đầu tiên Diêm Vũ bị trọng thương lúc giao thủ. Toàn bộ cánh tay phải của hắn đều bị Hạ Hầu Tang xé xuống. Trường thương của Hạ Hầu Tang cũng xuyên qua chân trái của hắn. Bất quá Hạ Hầu Tang không dám giết Diêm Vũ. Vì lẽ đó, sau khi Diêm Vũ thua trận, Tả Giả Lam liền ngăn trở Hạ Hầu Tang mang Diêm Vũ về chỗ ở để hắn tự khôi phục. Sau khi thành tiên, cho dù thương thế nặng như thế nào, Diêm Vũ cũng có thể khôi phục lại, chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Nhan Dạ Tuyết cũng biết chuyện của Diêm Vũ, ngược lại cảm thấy có chút an ủi. Mặc dù Diêm Vũ bị vây ở trong Côn Luân Hư, không cách nào rời đi, nhưng hắn vẫn lợi dụng thân phận thiếu chủ của mình, khiến bọn Hạ Hậu Tang giúp hắn bồi luyện. Thực lực của Diêm Vũ cũng vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, hắn đã hiểu rõ thực lực cũng như nhược điểm của các cường giả Quy Cốc Giáo. Hạ Hậu Tang không hổ là đạo hạnh cao thâm, giao thủ với hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nằm ở trên giường, ngay cả động đậy cũng tốn sức, trong đầu của Diêm Vũ lại suy nghĩ về trận chiến ngày hôm nay. Hắn không ngừng nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ từ trong thất bại, hấp thu kinh nghiệm. Nói cách khác, hắn đang học tập, hắn muốn mạnh lên. Bị vây ở trong Cô Luân Hư, Diêm Vũ tự hiểu không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Hắn chỉ có thể tin tưởng bọn Tô Hàn, mà chính hắn cũng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tạ Giả Lam dựa theo phân phó của Đường Hân Di vẫn không rời khỏi Diêm Vũ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diêm Vũ bị trọng thương, đến di chuyển cũng phí sức, cũng không sợ Diêm Vũ chạy trốn. Hắn liền chạy ra bên ngoài, cùng đám nữ đệ tử trước đó bị Diêm Vũ gọi tới chơi đùa. Lúc này, trong phòng cũng chỉ có một mình Diêm Vũ. Mấy ngày nay, Diêm Vũ cùng Tả Giả Lam, Hạ Hầu Tang giao thủ, phân phó cho những nữ đệ tử Quy Cốc Giáo kia có thể tự do hành động ở đỉnh Lang Phong. Vì lẽ đó, mỗi một nơi trên đỉnh Lang Phong cơ hồ đều có khí tức của nữ đệ tử. Duy chỉ có tòa nhà phía tây kia bị kết giới của Đường Hân Di bao phủ, vẫn không có người nào đi qua. Diệp Vũ sở dĩ làm như vậy chính là muốn thông qua đám nữ đệ tử này tìm được cái gọi là nơi cấm địa, nhưng tự hồ không có kết quả gì. Chẳng lẽ cấm địa chính là tòa nhà ở phía tây kia? Nhưng bên ngoài có kết giới, ta đều muốn đi vào, nàng nhất định sẽ phát hiện. Diệp Vũ nhíu mày. Bỗng nhiên, hắn ngửi thấy một mùi lạ. Có người đến. Diệp Vũ nghiêng người sang, hướng về phía cửa phòng nhìn lại, nhưng ở trong này rất yên tĩnh, không có ai. Trong nháy mắt quay đầu lại, Diệp Vũ sợ hết hồn, liền thấy ở chỗ cửa sổ rộng mở, một tiểu nữ hài ngồi ở trước cửa sổ, đang mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Chỗ mi tâm của nàng, tự hồ nạm một viên đá quý màu xanh thẳm. Ngươi là ai? Diệp Vũ cảnh giác vô cùng. Có thể xuất hiện ở đỉnh Lăng Phong tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật. Dù cô gái này thoạt nhìn hiền lành, Diệp Vũ cũng tuyệt đối không lơ là. Liền thấy tiểu nữ hài đối với Diệp Vũ cười cười, mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, sau đó cơ thể chậm rãi biến lớn, hóa thành một nữ tử trưởng thành, nhẹ nhàng chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Vũ. Diệp Vũ càng kinh ngạc, không chỉ bởi vì nữ nhân này tướng mạo thoát tục, mà là bởi vì khí tức của nàng đối với Diệp Vũ mà nói giống như một mảnh tinh hà thần bí, căn bản không cảm giác được dù là một chút gợn sóng. Theo lý thuyết, nàng mạnh hơn Diệp Vũ nhiều. Ta hỏi một lần nữa, ngươi là ai? Không cần phải tới gần ta. Đối phương càng thần bí, Diệp Vũ càng không nắm chắc. Ta gọi là... Nữ tử nói xong, cũng đã đem hai tay đặt ở trên người của Diêm Vũ. Trong nháy mắt, một dòng nước ấm chưa vào trong cơ thể Diêm Vũ, rất nhanh đã chữa trị tất cả thương thế của hắn. Diêm Vũ còn chưa kịp ngạc nhiên, nữ tử liền nói tiếp. Ta tên là Bạch Tiểu Tây. Bạch Tiểu Tây? Diêm Vũ sững sờ, danh tự này nghe thế nào cũng giống như là một tiểu nữ hài. Bất quá nàng vừa rồi đúng là một tiểu nữ hài khả ái, cái tên Bạch Tiểu Tây cũng rất thích hợp với nàng. Bạch Tiểu Tây giúp Diêm Vũ khôi phục thương thế, chuyện này khiến Diêm Vũ thả lỏng một chút. Người bị thương rồi hẳn rất đau đi, vì lẽ đó ta giúp ngươi khôi phục, Bạch Tiểu Tây nói. Diêm Vũ từ trên giường ngồi dậy, nhìn nữ nhân trước mắt liền hỏi. Nơi đây là đỉnh Lăng Phong, không có bất kỳ ngoại nhân gì có thể đi vào. Người là vào bằng cách nào? Ta không phải là tiến vào, ta vẫn luôn ở đây, đã rất lâu rồi. Ánh mắt của Bạch Tiểu Tây có chút ảm đạm. Nàng vẫn ở nơi này. Định Lang Phong ở Cô Luân Hư. Chẳng lẽ nàng là một vị thần tiên nào đó từ thời thượng cổ bị phong ấn ở Cô Luân Hư? Diệp Vũ vừa rồi cảm ứng được một giọng nước ấm, sức mạnh này hắn chưa bao giờ gặp, phảng phất như không thuộc về thế giới này. Rất lâu, thực sự rất lâu rồi, ta thậm chí sắp quên mất bộ dáng của ca ca ta. Bạch Tiểu Tây lẩm bẩm. Ca ca của ta, anh ấy tên là gì nhỉ? À đúng rồi, tên là Đông Trạch. Ta mãi mãi cũng không thể nào quên được cái tên này. Bạch Tiểu Tây rất cô độc, Diệp Vũ cảm nhận được. Nàng đến cùng ở đỉnh Lăng Phong, ngây người đã bao lâu, nàng tại sao lại ở đây? Ta rất nhớ ca ca của ta, Bạch Tiểu Tây thấp giọng nói. Diệp Vũ nhìn Bạch Tiểu Tây cô độc, trong lòng cũng không khỏi thông cảm, nhịn không được an ủi. Ca ca của ngươi tên là Đông Trạch có đúng không? Ta ở nhân gian có chút quan hệ, chờ ta rời khỏi Cô Lân Hư, có thể giúp ngươi tìm thử xem. Bạch Tiểu Tây trước mắt đạo hạnh cùng tu vi đều vượt xa mình, đến nàng cũng không tìm được ca ca của nàng. Diệp Vũ kỳ thực trong lòng cũng không có nắm chắc, nhưng lời an ủi của người lúc nào cũng phải nói. Bạch Tiểu Tây lắc đầu nói, người không tìm được, ca ca của ta không ở thế giới này. Không ở thế giới này? Diệp Vũ trong lòng cả kinh, không nhịn được nghĩ đến khả năng nào đó, nhưng hắn lại hỏi, người nói thế giới là chỉ thế gian này sao? Ca ca ngươi không ở thế giới này, chẳng lẽ ở âm phủ hay hỗn độn ma vực? Bạch Tiểu Tây lại lắc đầu. Ta một mực ở nơi này, chưa hề rời đi, vì lẽ đó cũng không hiểu rõ thế giới này. Bất quá, ca ca chắc chắn không ở nơi này. Anh ấy ở vị diện cao cấp hơn. Quả là thế. Cứ việc Diêm Vũ đã đoán trước, nhưng lúc này vẫn có chút chấn kinh. Vị diện cao cấp hơn chẳng phải là nơi đám thượng cổ thần tiên đi sao? Không phải là thế giới Phong Đô Đại Đế đi chứ? Bạch Tiểu Tây này đến từ một thế giới khác. Khó trách, khó trách mẫu thân đã đem nàng nhốt ở đây. Trên người nàng nhất định cất giấu bí mật nào đó. Tiểu Tây, ngươi còn nhớ rõ ngươi làm sao tới được nơi này không? Diệp Vũ hỏi. Liên quan tới chuyện này, Bạch Tiểu Tây ngược lại là nhớ được, nàng đáp. Trên trời lỗ sâu thời không, lỗ sâu thời không. Diệp Vũ sững sờ nhưng rất nhanh liền lý giải, mặc dù lỗ sâu thời không có vẻ hơi khoa huyễn, thế nhưng đại khái chính là cánh cửa thông thiên đi. Trí nhớ của ta quá mơ hồ, chỉ cảm thấy ta đi tới nơi này, về sau người nơi này liền biến mất. Bọn hắn giống như đi thượng tầng vị diện, tiếp đó cũng không trở lại nữa. Ta cũng một mực tìm không thấy biện pháp trở về. Ký ức cũng ở lúc thông qua lỗ sâu thời không trở nên hỗn loạn. Bạch Tiểu Tây nói xong, vậy mà tựa vào trong ngực của Diêm Vũ. Diêm Vũ không khỏi toàn thân cứng ngắc. Mặc dù mới vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Tây, nàng là một cô bé, nhưng lúc này đây, nàng đã biến lớn, hoàn toàn là một phụ nữ trưởng thành. Mới vừa gặp mặt không được mấy phút, Diêm Vũ đương nhiên không thể nào động tình, chẳng qua là cảm thấy có chút lúng túng. Tiểu Tây, người cái dạng này... Trên người của ngươi có hương vị của ca ca. Bạch Tiểu Tây trực tiếp vùi mặt vào trong ngực của Diêm Vũ. Diêm Vũ càng thêm khốn quẫn. Ca ca của Tiểu Tây rõ ràng là người ở thượng tầng vị diện. Mình cùng hắn không có nửa điểm liên quan. Trên người tại sao lại có khí tức của hắn? Để cho ta ngửi một cái đi. Bạch Tiểu Tây cũng không quản nhiều như vậy. Dùng sức ngửi ngửi mùi trên người Diêm Vũ, giống như một con thỏ nhỏ. Diệp Vũ không đành lòng đẩy Bạch Tiểu Tây ra, chỉ có thể mặc cho nàng ngửi ngửi trên người của mình. Đang lúc này, Tả Giả Lam ở bên ngoài gõ cửa. Thiếu chủ, cậu đã ngủ chưa? Diệp Vũ cả kinh, lại cúi đầu nhìn, Bạch Tiểu Tây lại không thấy bóng dáng đâu. Trên bệ cửa sổ, một con thỏ màu hồng phấn nhảy ra ngoài. Đó là Tiểu Tây ư? Tiểu Tây là thỏ yêu. Diệp Vũ thập phần nghi hoặc. Hắn còn chú ý tới trên trán của con thỏ màu hồng phấn kia có một viên bảo thạch giống Bạch Tiểu Tây như đúc. Diệp Vũ cũng hoài nghi mình có phải bị ảo giác hay không. Nếu như Bạch Tiểu Tây vừa rồi là ảo giác, lúc nãy thương thế trên người của hắn cũng không có khả năng khỏi hẳn. Hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, một lần nữa nằm lại trên giường để nói. Không ngủ, đi vào đi. Tạ Giả Lam đẩy cửa vào, nhìn thấy Diêm Vũ còn nằm ở trên giường, lập tức an tâm không ít. Kỳ thực hắn cũng không tin Diêm Vũ sẽ chạy trốn, bởi vì hôm nay ban ngày hắn cùng Hạ Hậu Tăng chiến đấu, không khôi phục một đêm. Không thể khôi phục sau một đêm. Hắn là không thể xuống đất, chứ đừng nói chi là chạy trốn. Nhưng Tả Giả Lam cũng không biết thương thế của Diêm Vũ kỳ thực đã khỏi rồi. Có chuyện gì vậy? Diêm Vũ nhàn nhạt hỏi, trong lòng bởi vì Tả Giả Lam hù Bạch Tiểu Tây chạy đi mà có chút khó chịu. Tả Giả Lam mấy ngày nay cũng bị Diêm Vũ chơi đùa không ít, trong lòng cũng sợ vị thiếu chủ này muốn chết. Thấy ngữ khí của Diêm Vũ khó chịu, trong lòng của hắn run lên, vội vàng nói. Ngân hổ đại nhân tới. Ồ, để cho nàng vào đi, Diêm Vũ nói. Còn nữa, người ra ngoài, đừng để bất kỳ ai đi vào đây. Cái này, Tả Giả Lam do dự. Người hoài nghi nhân giả tuyết, Diêm Vũ hỏi. Tả Giả Lam liên tục phủ nhận, ra ngoài đưa nhân giả tuyết vào. Đem nhân giả tuyết vào xong, Tả Giả Lam liền tự giác thối lui ra ngoài viện. Tiểu tử ngươi ngược lại trông cũng tốt nhỉ, còn dám lợi dụng cường giả Quế Cốc giáo giúp mình bồi luyện. Nhàn Giả Tuyết đóng cửa thật kỹ liền quay đầu nói. Diệp Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Ngược lại thì ta cũng không trốn được, còn không bằng lợi dụng một chút hoàn cảnh bên người để thăng tu vi của mình. Đây là quy nguyên đan giáo chủ bảo ta đưa cho ngươi. Nào biết ngươi mấy ngày nay bị thương, cố ý phân phó ta đưa tới. Nhan Giả Tuyết lại đưa cho Diêm Vũ một hộp thuốc. Trong hộp thuốc lại có 10 viên quy nguyên đan. Nhan Giả Tuyết bổ sung. Giáo chủ cho bao nhiêu quy nguyên đan, trong lòng của nàng nắm chắc, nhưng nàng lại không biết ta đã tự mình đưa cho ngươi quy nguyên đan. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên lãng phí quy nguyên đan, thử khắc mấu chốt, nó có tác dụng lớn. Diêm Vũ gật đầu. Sau khi cảnh giới tăng tới chân tiên, có thể nói tính mạng của bọn hắn đều dựa vào quy nguyên đan mới có thể duy trì. Trước đó vài ngày chiến đấu tiêu hao còn có thể coi như là trước đó hấp thu sức mạnh tả tiên còn thừa lại. Lại thêm ở đỉnh Lăng Phong vốn có linh khí dư giả mới khiến cho Diêm Vũ không lâm vào trạng thái hư nhược. Nhưng nếu như Diêm Vũ chiến đấu trong thời gian dài, ngày hôm sau còn sinh long hoạt hổ, Đường Hân Di chắc chắn sẽ hoài nghi. Giáo chủ đưa cho ngươi quy nguyên đan cũng vừa vặn áp chế thực lực của ngươi. Cái này cũng là vì phòng ngừa ngươi chạy trốn. Nếu quả thực có một ngày như vậy, ngươi muốn chạy trốn, quy nguyên đan ta đưa cho ngươi chính là chuyện duy nhất giáo chủ không tính được tới. Ngươi có hiểu chưa? Nhàn Giả Tuyết nói. Hiểu rồi, chỉ có thể giả vờ suy nhược, nàng mới có thể buông lỏng cảnh giác với ta. Bất quá, Diêm Vũ nghi hoặc nói. Nàng tại sao không dứt khoát? Không đưa quy nguyên đan cho ta, để cho ta cứ như vậy và suy yếu. Nhàn Giả Tuyết trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Diêm Vũ, ngươi có biết lúc luân hồi chi thụ mọc rễ sẽ phát sinh chuyện gì không? Diệp Vũ trong lòng lục bột một tiếng. Chuyện này hắn không có nghĩ qua, cũng không có bất kỳ người nào nói cho hắn biết. Sẽ phát sinh chuyện gì? Diệp Vũ trầm mặt hỏi. Luân hồi chỉ thụ chính là một thông đạo liên thông trên dưới lưỡng giới. Không biết nó cao bao nhiêu, thân cây càng là so với tường thành đều rộng hơn. Một khi luân hồi chi thụ xuất hiện, trên tán cây, lá cây liền sẽ hướng xuống thế giới gieo rắc linh khí. Trong cây khô, cánh cửa thông thiên sẽ mở ra. Dạng cây siêu phẩm này muốn sinh ra không thể nào vẹn vẹn cần những điều kiện thông thường kia. Nếu như luân hồi chi thụ xuất hiện, hồn phách của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở bên trong. Mà bản thân người, thân của ngươi liền sẽ chịu khống luân hồi chi thụ. Theo lý thuyết, một ngày giáo chủ kế hoạch thành công, mặc kệ tu vi của ngươi như thế nào, mặc kệ ngươi cường đại đến bao nhiêu, ngươi đều chỉ có thể trở thành thụ linh của luân hồi chi thụ. Mà giáo chủ mới thực sự là người trưởng khống luân hồi chi thụ. Vì lẽ đó, giáo chủ bây giờ căn bản không thèm để ý ngươi sẽ trở nên mạnh cỡ nào, cũng không quan tâm người tìm ai để luận bàn, nàng để cho ta tới đưa quy nguyên đan cho ngươi. Chỉ sợ là muốn để cho ngươi trải qua những quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời. Nghe Nhan Giả Tuyết nói xong, trong lòng Diêm Vũ chỉ còn lại hai chữ, con mẹ nó. Chỉ tự trách mình đọc sách không đủ. Thì ra, khi hắn nuốt vào luân hồi chi chủng, một khắc này bắt đầu, vận mệnh của hắn liền đã được định trước. Bất luận hắn như thế nào phản kháng, chỉ cần luân hồi chi thụ nảy mầm, đã chú định kẻ trưởng khống chính là Đường Hân Di. Vậy mà hắn còn thương lượng với Vân Táng Thiên, muốn tại hỗn độn ma vực trồng ra luân hồi chi thụ. Bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy quá là nực cười, vô tri. Chẳng hẳn Vân Táng Thiên cũng không biết tình huống chân chính của luân hồi chi thụ, bằng không hắn nhất định cũng sẽ không đi làm chuyện vô ích. Hiện tại thì hiểu chưa? Giáo chủ bây giờ vì sao đối với ngươi cản rỡ như vậy? Nhan Giả Tuyết than thở nói. Diệp Vũ phiền muộn gật đầu. Sau khi biết được chân tướng này, Diệp Vũ không thể không lật đổ tất cả kế hoạch trước đây, muốn một lần nữa suy xét một phen. Nhan Dạ Tuyết một hồi sau để nói. Bùi Linh Hàn bên kia hôm nay cũng chuyển tới tin tức Khôn Luân Khư Thổ đã có nơi, đã biết nơi rơi xuống, dù tốc độ của bọn hắn nếu như không ngoại ý muốn, không mất tới 2 tháng liền sẽ lấy được Khôn Luân Khư Thổ. Vì lẽ đó, người chính là mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đi. Sinh Vũ thở dài lại hỏi: Thê tử và các bằng hữu của ta có tin tức gì không? Được đưa tới Côn Luân Hư cũng đã khoảng nửa tháng, Sinh Vũ triệt để không thể biết được thông tin ở ngoại giới. Mặc dù chỗ ở của hắn có máy tính nhưng lại không có internet. Bọn họ cũng đều đang hành động, nhưng bọn họ tự hồ cố ý tránh tai mắt của quỷ cốc giáo. Vì lẽ đó, cho dù là quỷ cốc giáo cũng không có điều tra được quá nhiều tin tức. Nhàn Dạ Tuyết đáp. Diệp Vũ ở trong lòng dễ chịu hơn một chút. Hắn lo lắng nhất chính mình trong thời điểm bị vây ở Côn Luân Hư, những người khác bị thương tổn. Tiếp theo, ngươi định chuẩn bị làm gì? Nhàn Dạ Tuyết hỏi. Diệp Vũ chậm ngâm một lát, sau đó bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Tiếp tục cùng bọn Hạ Hầu Tang đánh nhau lấy kinh nghiệm. Ngươi thực sự nghĩ như vậy? Nhàn Dạ Tuyết đối với Diệp Vũ biểu tình im lặng. Diệp Vũ nhún vai. Mỗi ngày cùng chân tiên so tài, cơ hội cũng không nhiều, ta nhất thiết phải nắm lấy cơ hội. Ta có cảm giác người giống như ưa thích điều này vậy. Nhan Dạ Tuyết bất đắc dĩ nói. Thời gian không nhiều lắm, ta đi trước. Ngân Hồ Tỷ, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Diệp Vũ bỗng nhiên nói. Cái đỉnh Lăng Phong này bên trong, ngoại trừ mẫu thân của ta, còn có người khác cư trú hay không? Cái gì? Nhan Dạ Tuyết lộ ra ý hoang mang. Tỷ như cái gì tiểu nữ hài các loại? Nhàn Dạ Tuyết lắc đầu khẳng định. Đỉnh Lăng Phong một mực là cấm địa của Côn Luân Hư. Tại trước ngươi, thậm chí ngay cả ta đều chưa có từng đến nơi đây, cho nên muốn nhất định nơi này sẽ không có người khác đi. À, Nhàn Dạ Tuyết nghi ngờ nhìn Diêm Vũ một cái, lại rất nhanh rời đi. Diêm Vũ từ đầu đến cuối cũng không có rời khỏi giường. Hắn là cố ý giả bộ dáng yếu ớt. Diễn kịch thì phải diễn cho thật. Dù là Diêm Vũ lúc này đã tín nhiệm Nhan Dạ Tuyết cũng sẽ không tùy ý bại lộ chính mình. Càng quan trọng chính là hắn từ trong lời và phản ứng của Nhan Dạ Tuyết lấy được một tin tức kinh người. Tự hồ liền mẹ của mình cũng không biết ở bên trong đỉnh Lăng Phong vẫn tồn tại một Bạch Tiểu Tây. Bạch Tiểu Tây có thể không phải là do bị mẫu thân cầm tù ở chỗ này, nào tồn tại ở đỉnh Lăng Phong, thời gian thậm chí so với Đường Hân Di còn lâu hơn trước. Nàng đến tổ cùng là một cái gì, dạng gì tồn tại? Bằng theo nghi ngờ như vậy, Diêm Vũ suốt cả một đêm không ngủ, nhưng Bạch Tiểu Tây cũng chưa có xuất hiện. Ngày hôm sau, Diêm Vũ vẫn như thường lệ, bảo Tả Giả Lam đem Hạ Hậu Tang gọi tới. Xem ra hôm qua còn chưa đem ngươi sửa chữa đủ, hôm nay lại đem bản tiên gọi tới, quả nhiên cho rằng bản tiên không có chuyện gì để làm, không dám giết ngươi. Hạ Hậu Tang cầm trong tay cự hình trường thương, sắc mặt có chút phẫn nộ. Trên thực tế, hôm qua hắn mặc dù đem Diêm Vũ đánh trọng thương, nhưng tương ứng Diệp Vũ cũng khiến cho Hạ Hậu Tang mang đến không ít thống khổ. Thực lực của Diệp Vũ tự nhiên so với Hạ Hậu Tang suy nghĩ là rất mạnh. Hắn cho rằng Diệp Vũ là một đối thủ khó giải quyết, mới không muốn mỗi ngày cùng hắn thao luyện. Bất quá Hạ Hậu Tang, ngươi đây là sợ rồi. Diệp Vũ giễu cợt. Hạ Hậu Tang cả giận nói. Sợ cái rắm. Sợ thì cũng không sao. Dù sao, người nếu không phải không muốn cùng ta đánh cũng không sao. Ta sẽ bảo Tiểu Tả đem Năng Cung Tuyết tới. Diệp Vũ khoát tay áo, là bộ muốn để cho Tả Giả Lam đi gọi người. Đồ hỗn trướng, bản tin hôm nay tất yếu sẽ gỡ tứ chi của ngươi, đem ngươi trẻ thành côn, khiến cho ngươi 3 ngày nằm liệt giường. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Hậu Tang liền giơ lên trường thương hướng Diêm Vũ mà đâm tới. Một hồi chiến đấu kinh tâm động phách lập tức bắt đầu. Hai người một hơi đánh lên phần lớn thời gian. Đợi đến thực tế thời gian là ban đêm, Diêm Vũ lại lần nữa nằm ở trên giường. Tả Giả Lam lại đến ngoại viện đi trộm trêu chọc nữ đệ tử. Đêm nay Diêm Vũ thường thế so với tối hôm trước nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí đã không thể dùng từ trọng thương để hình dung thương thế của hắn. Cái này Hạ Hậu Tang hoàn toàn chính xác là có bản lĩnh, bất quá dựa theo tốc độ tiến bộ của hắn, không bao lâu nữa chiến thắng hắn cũng không phải là không được. Diệp Vũ đã làm tốt quyết định, nếu như Bụi Linh Hàn còn có gần 2 tháng sẽ tìm tới Cô Luân Khư Thổ, như vậy hắn ít nhất phải lợi dụng những thời gian này đem Hạ Hậu Tang, Nam Cung Tuyết, những cao thủ này toàn bộ chiến thắng đi qua. Sau khi suy nghĩ những vấn đề phức tạp kia, Diêm Vũ nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm qua Bạch Tiểu Tây đột nhiên tiêu thất, Diêm Vũ còn có nhiều chuyện chưa kịp nói, cũng không biết đêm nay nàng có thể xuất hiện hay không. Đang tìm ta sao? Bỗng nhiên một thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, liền thấy một con thỏ màu hồng phấn nhảy vào phòng, cấp tốc hóa thành Bạch Tiểu Tây. Bạch Tiểu Tây mặc dù thần bí, nhưng ở bên trong Côn Luân Hư, đây là người mà Diêm Vũ yên tâm nhất. Hắn nhịn không được lộ nụ cười nói: đợi ngươi cả đêm. Ta cũng thế. Bạch Tiểu Tây nói xong trực tiếp nhảy bên trên giường Diêm Vũ, chui vào trong ngực của hắn, lẳng lặng ngửi ngửi mùi vị quen thuộc. Diêm Vũ cười khổ một tiếng: cái Bạch Tiểu Tây này cũng quá mức thuần khiết đi, thực không sợ mình là kẻ xấu hay sao? Bạch Tiểu Tây nằm ở trong ngực của Diêm Vũ, lẳng lặng ngửi ngửi hương vị trên người Diêm Vũ. Diêm Vũ lúc ban ngày cũng ngửi qua chính mình, giống như cũng ngửi không ra cái gì hương vị đặc biệt. Tại sao Bạch Tiểu Tây lại có thể ngửi được đây? Trong ngực ôm Bạch Tiểu Tây, cái cơ thể lồi lõm kia dán chặt lấy Diêm Vũ. Hắn lúc này lại không ngừng suy xét. Ca ca của Bạch Tiểu Tây, cái nam nhân tên là Đông Trạch, nếu như hắn đến từ vị diện cao hơn, thực lực chỉ sợ mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng chứ. Nếu để cho vị cường giả này biết muội muội của mình lúc này đây nằm ở trong ngực của nam nhân mới chỉ gặp một lần, không mấy con nó đẹp quá. Nếu để cho vị cường giả này biết muội muội của mình lúc này nằm ở trong ngực của nam nhân mới chỉ gặp một lần, không biết sẽ không trực tiếp tức giận đem hắn nghiền thành cho chứ. Khụ khụ, chỉ là ngẫm lại như vậy, Diêm Vũ cũng có chút lúng túng. Bạch Tiểu Tây ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, tại trong ngực của Diêm Vũ ngửi một hồi, bỗng nhiên từ trong chăn chui đầu ra, nhìn qua Diêm Vũ. Trong ánh mắt của ngươi viết lên 2 chữ hèn mọn, Bạch Tiểu Tây nói. À, khụ khụ, không thể nào, ta là một người chính trực. Diệp Vũ ho khan 2 tiếng, chột dạ, đem ánh mắt liếc nhìn qua một bên. Bạch Tiểu Tây lộ ra nụ cười. Nhưng chỉ cần là trên người của ngươi có mùi vị quen thuộc, liền nhất định là người ta có thể tin tưởng. Nói xong, Bạch Tiểu Tây đưa ra 2 tay, vuốt vai Diệp Vũ. Giọng nước ấm quen thuộc lại lần nữa xuyên thấu qua 2 tay Bạch Tiểu Tây, chảy vào trong cơ thể của Diêm Vũ. Đêm nay hắn bị thương không nghiêm trọng, vì lẽ đó rất dễ dàng mà liền khôi phục lại. Cái này lại giúp cho Diêm Vũ tiết kiệm xuống một bộ phận quy nguyên đan. Kiểm tra khôi phục lại trạng thái cơ thể, Diêm Vũ nhịn không được nói: Tiểu Tây, Người đến thuộc cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ sức mạnh của ngươi là vô cùng vô tận sao? Tại sao ngươi có thể khôi phục thương thế của ta? Bạch Tiểu Tây thu tay lại, lắc đầu nói. Sức mạnh của ta, nơi phát ra cùng các ngươi khác biệt. Đến nỗi làm thế nào khôi phục thương thế của ngươi là bởi vì ta có thể nhìn thấy sức mạnh trong cơ thể của ngươi mạch lạc. Cái này rất đơn giản, không có gì có thể kỳ quái đi. Bạch Tiểu Tây nói ngược lại là nhẹ nhõm, Diệp Vũ có chút giở khóc giở cười. Liền hắn mỗi ngày chịu thương thế kia. Dù cho là thánh thủ Lưu Ngữ Tâm cũng không có đơn giản chữa trị giỏi như vậy. Nhưng Bạch Tiểu Tây này nói chữa tốt, liền là chạy chữa tốt. Diệp Vũ suy nghĩ một chút, hỏi ra vấn đề tối hôm qua chưa kịp hỏi. Tiểu Tây, người tại đỉnh Lăng Phong đã rất lâu, có gặp được một nữ nhân rất xinh đẹp không? Nàng cùng ta dung mạo rất giống. Người nói là giáo chủ. Đúng, làm sao người biết nàng là giáo chủ? Người biết nàng sao? Không biết, chỉ là nghe người khác xưng hô như vậy mà thôi. Ta ở tại phụ cận chơi đùa, thường xuyên có thể thấy được nàng. Bất quá ta không thích nàng, không thích mùi trên người của nàng, vì lẽ đó một mực tránh nàng đi. Nàng cũng cho tới nay chưa từng phát hiện ra ta. Diêm Vũ trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Bạch Tiểu Tây đạo hạnh quả nhiên kinh khủng, liền mẹ của mình đều không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Theo lý thuyết, người sở dĩ ở tại nơi đây không phải là bởi vì bị nàng phong ấn, Diêm Vũ hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là không muốn rời khỏi nơi đây. Ta lo lắng sau khi ta rời khỏi, ca ca tới đón ta lại không tìm thấy ta. Bạch Tiểu Tây nói xong, trong mắt lại dâng lên nước mắt, làm Diêm Vũ thấy một hồi đau lòng. Hắn nhẹ nhàng ôm Bạch Tiểu Tây an ủi nói, ta sẽ giúp ngươi tìm được ca ca của ngươi cùng người thân. Người nhà của ta chỉ có ca ca thôi, Bạch Tiểu Tây lại bổ sung. Bất quá ca ca thì tìm cho ta ba cái tổ tử. Diêm Vũ đột nhiên không sợ hãi như vậy. Đối với vị đông trạch kia, xem ra tất cả mọi người là người đồng đạo. Ba tổ tử tên là Triệu Tịch Thiến, Đường Thanh Âm, Mục Ngọc Điệp. Bạch Tiểu Tây đếm trên đầu ngón tay tính toán lên. Diệp Vũ ho khan hai tiếng ngắt lời nói. Tiểu Tây, chị dâu của ngươi, ngươi quay đầu có thể lại giới thiệu cho ta. Bất quá ta bây giờ có chút sự tình, cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Người tại đỉnh Lang Phong chờ lâu như vậy, có biết hay không nơi nào tương đối đặc thù, ngoại nhân không cách nào đến gần được. Diệp Vũ nhưng thực ra là muốn hỏi thăm một chút sự tình liên quan tới cấm địa. Tiểu Tây lập tức nói. Ở căn nhà phía Tây, chỉ có nơi đó sao? Ừ, chỉ có nơi đó tương đối không dễ vào. Không dễ vào ư? Diệp Vũ sững sờ. Người đã đi vào? Ta thường xuyên đi vào, Bạch Tiểu Tây đương nhiên mà đáp. Trên thế giới này không có bất kỳ cấm chế gì có thể ngăn được ta. Diệp Vũ lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Người nói như vậy, thế nhưng tuyệt đối không được gạt ta. Hử, ngươi nếu là không tin, ta cái này liền đi tòa nhà kia cho ngươi xem. Nhìn không ra, dáng dấp Bạch Tiểu Tây điềm tĩnh như vậy, lòng háo thắng lại rất mạnh. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói. Ta tin, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi tới tòa nhà kia một chuyến. Liền tối ngày mốt như thế nào? Không có vấn đề. Hai người liền vui vẻ, ước định như vậy. Không bao lâu, Tả Dạ Lam lại trở về đến tìm Diêm Vũ. Trên thực tế cũng là tới giám thị Diêm Vũ. Có hay không lén lút chuẩn đi. Như lúc đó, Bạch Tiểu Tây đã sớm rời đi. Tả Dạ Lam nhìn thấy cũng chính là Diêm Vũ đang nằm lẻ loi trên giường dưỡng thương. Từ trong phòng Diêm Vũ đi ra ngoài, Tả Gia Lam lấy giấy bút cặn kẽ ghi chép thương thế của Diêm Vũ cùng số lượng quy nguyên đan cần để khôi phục. Đây là việc mà Điệu Hân Di tự mình phân phó cho Tả Dạ Lam phải làm. Điệu Hân Di muốn biết rõ tình huống về Diêm Vũ, không cho phép bất luận bất cứ bất ngờ gì phát sinh, thậm chí là một viên quy nguyên đan. Chỉ bất quá Tả Dạ Lam cũng không biết. Trong mấy ngày qua, Diêm Vũ căn bản không hề sử dụng quy nguyên đan. Sáng sớm hôm sau, Diêm Vũ lại lần nữa sinh long hoạt hổ mà đi ra khỏi phòng, trong sân hoạt động gân cốt. Trải qua mấy ngày nay, Tả Dạ Lam đã bị Diêm Vũ dạy dỗ đi ngoan ngoãn. Hắn bây giờ đã rời giường sớm hơn Diêm Vũ nửa giờ, thậm chí bưng tới bữa sáng cho Diêm Vũ. Tiểu Tả, ngươi bây giờ làm việc càng ngày càng được đấy. Bất quá ngươi có biết không, địa phủ cho ta một nhiệm vụ. Nếu như ta có thể giết ngươi, ta liền có thể trở thành phụ quân. Diệm Vũ vừa ăn bữa sáng, vừa thong thả nói. Tả Giả Lam sững sờ, sau đó có chút chột dạ. Thiếu chủ, chúng ta đều như vậy, cũng đừng lại cùng ta nói giỡn. Ai nói giỡn với ngươi? Ngươi chẳng lẽ đã quên ta là thành chủ Giá Quan Thành? Liền xem như vì thuộc hạ trước kia của ta, cùng bách tính báo thù, giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Tả Dạ Lam bây giờ quả thực không phải là đối thủ của Diêm Vũ rồi, nhất là Diêm Vũ mấy ngày nay cùng Hà Hậu Tăng giao thủ, khiến cho Tả Dạ Lam trong lòng run sợ. Mặc dù mọi người đều là cảnh giới cường giả, nhưng thực lực chân chính Tả Dạ Lam sớm đã bị Diêm Vũ bỏ xa. Kỳ thực ngươi làm người coi như không tệ. Diêm Vũ cười cười, không có tiếp tục nói hết. Tả Giả Lam lảng sang nói chuyện khác, liền vội vàng hỏi. Thiếu gia, hôm nay còn muốn gọi Hạ Hầu Tăng không? Hay là đem những cường giả khác thử gọi tới? Diêm Vũ lắc đầu nói. Hôm nay, chớ để cho Hạ Hầu Tăng, đem Nam Cung Tuyết tới gọi đi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.